Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2704, chương 2706, dựa được cùng không nhờ vả được. Nhưng mà stần nhựa bị bao gồm quá bền chắc, Chu Lương thần động hai cái dùng sức hơi lớn một chút. Có thể chính là điểm này khí lực, ở ích căng hạ, hắn ngạc nhiên thấy được stần nhựa chặn, em đi. Chu Lương Thần lúc này không dám làm một cử động nhỏ nào. Stần nhựa vốn nên là 3-6 tháng liền lấy ra. Nhưng mà người bệnh đĩnh ước chừng 14 năm, nhựa đều sớm lão hóa. Duy thì nó một mực tồn tại nguyên nhân là phía trên bám vào bùn cát dạng kết đá. Kết quả dùng sức hơi lớn một chút, stần nhựa liền đoạn ở gan quản bên trong. Chu Lương Thần đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó cảm giác được mình tay có chút đay, hắn nhìn đường ống hình ảnh ngần mấy giây, liền sạch sẽ lanh lẹ ngưng giải phẫu. Xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, vẫn là mình chắc chắn không tốt như vậy, khẳng định không thể cứng rắn làm là được. Lúc này nhất định phải đánh thân hữu điện thoại, hỏi những người khác có phải hay không có tương tự kinh nghiệm. Chu Lương Thần bản thân kinh nghiệm phong phú, nhưng luôn có hắn không gặp phải bệnh tình. Nói ví dụ như giờ chờ chút ta một chút. Chu Lương Thần không có cùng trợ thủ giải thích. Lấy xuống vô khuẩn găng tay. Xé áo vô khuẩn. Ăn mặc áo chì liền vội vã rời đi. Đi tới phòng giải phẫu một cái phòng tạp vật. Chu Lương Thần cầm lấy điện thoại ra. Tìm được ông chủ Trịnh điện thoại. Ở gọi thông ở một chớp mắt kia. Hắn do dự một chút, stần nhựa ở người bệnh ống gan bên trong thả 14 năm. Đầu năm nay quá mức cổ xưa, khi đó sợ là ông chủ Trịnh vẫn còn ở lên trường trung học phổ thông hoặc là đại học. Hắn khẳng định sẽ không biết, hay là hỏi một chút Khổng lão đại đi, nắm ngón tay từ ông chủ Trịnh số điện thoại lên lấy ra. Giữ trở lại kiện, bắt đầu tìm Khổng chủ nhiệm điện thoại. Điện thoại vang lên hai tiếng, Khổng chủ nhiệm liền nhận, lão đại, ta gặp chút chuyện, tư vấn ngươi một chút. Chu Lương Thần giọng rất nghiêm túc nói, đúng, một cái 14 năm trước ta cấp cứu hạ stần nhựa người bệnh hiện tại có gan đạo kết đá bọc stần nhựa. Sau cầm ống gan cho trận lại, Chu Lương Thần đơn giản tóm tắt nói rõ tình huống, đang làm giải phẫu, ta bắt stần nhựa. Đồ chơi kia động một cái liền đoạn. Lão đại, ngươi gặp được loại chuyện này sao? Ếch, ta suy nghĩ một chút. Chu Lương Thần nghe Khổng chủ nhiệm nói vậy chưa từng gặp qua tình huống tương tự có chút cáu nỗi. Hắn thở dài, nói, không được ta liền cùng thân nhân người bệnh nói một chút tình huống. Vẫn là mở bụng lấy đi. Tốt lắm, ta đi làm việc lão đại. Nói xong, Chu Lương Thần tịch mịch cúp điện thoại, mình chưa từng gặp qua, Khổng lão đại cũng không gặp tình huống như vậy. Y học là một môn kinh nghiệm khoa học, chưa từng gặp qua tình huống ai cũng không chắc chính xác rốt cuộc sẽ xuất hiện dạng gì biến hóa. Một cái không cẩn thận, chậm chần giải phẫu thì phải biến thành cấp cứu, ống gan tan vỡ, bên trong còn có mủ, bị nhiễm, bị sốc, tử vong. Chu Lương Thần có chút mờ mịt, hắn đem điện thoại di động buông xuống. Khổng lão đại vậy chưa từng gặp qua tình huống tương tự. Vậy mình chỉ có thể dựa vào chính mình, nhanh chóng trải đầu sắp xếp một chút người bệnh tình huống. Chu Lương Thần bắt đầu suy nghĩ phương án giải quyết, tìm ngoại khoa tới trên đài cùng xem bệnh là nhất định. Lúc này tuyệt đối không phải cường hạng sĩ diện hảo thời điểm. Đế đô gan mật sao, ngoại khoa thực lực là rất mạnh, đây là Chu Lương Thần chỗ sức mạnh, mấu chốt là người bệnh vậy mặt phải thế nào nói. Chu Lương Thần có chút buồn khổ, hắn tay phải liều mạng cầm điện thoại di động, yên lặng chữ tàng thất bên trong mơ hồ có thể nghe được tiếng kéo kẹt. Người bệnh không có tiền, cho nên không tới bệnh viện lấy stần nhựa, lấy cái stần nhựa muốn bao nhiêu tiền. Dám lớn giải phẫu, kết quả biến thành bây giờ dáng vẻ. Gần đây thật là mọi chuyện không thuận tim. Chu Lương Thần một lần nữa buồn khổ nghĩ tới đây. Người bệnh không có tiền, ngoại khoa giải phẫu, sau khi giải phẫu còn muốn đi ICU, một ngày hơn 10.000. Nghĩ đến đây, Chu Lương Thần đầu óc vo ve đau. Có điện thoại gọi tới, điện thoại di động bất thình lình chấn động, dọa Chu Lương Thần giật mình. Bất quá cái này cũng cầm hắn từ như đưa đám trong tâm tình của kéo trở lại. Là yêu người tìm về nhà mình ăn cơm không? Hẳn không sẽ. Nói khoa bên trong có chuyện gì? Vậy sẽ là ai chứ? Cầm điện thoại di động lên, Chu Lương Thần nhìn một cái, lại là Khổng lão đại. Lão đại, ếch, được, ta cái này chờ một chút sẽ cùng thân nhân người bệnh nói. Cần ngoại khoa tới cùng xem bệnh sao? Phải, vậy ta chờ ngươi. Cúp điện thoại, biết Khổng lão đại muốn chạy tới, hắn trong lòng hơi ấm. Có người giúp đỡ một cái, ở thương lượng với nhau trước tới, nhất định phải so mình bốc lên mông làm mạnh rất nhiều. Chu Lương Thần thở dài, lúc mấu chốt vẫn là từ gia lão đại dựa được. Trịnh nhân ăn cơm xong, và y nhân mang hắc tử ra cửa đi dạo, trở về ngồi ở trước khay trà đan dây đỏ. Hắn đối với lần này đã chết lặng, thậm chí mấy ngày nay phát hiện một bên đan dây đỏ vừa cùng y nhân tán gẫu một chút tựa hồ cũng không tệ, tỉnh được tay mình luôn là vắng vẻ khó chịu. Trịnh tổng, 6 giường người bệnh yêu cầu tự động xuất viện, thường duyệt nhận nằm viện tổng điện thoại sau và. Trịnh nhân nói, ừ, tại sao? Trịnh nhân hỏi, buổi chiều tìm ta nói chuyện một lát, ta để cho chính bọn họ muốn rõ ràng. Phải ra liền ra, ta tổng không thể ngăn. Thường duyệt thái độ có chút sống nguội, nhìn dáng dấp rất không cao hứng. Rốt cuộc thế nào? Là cùng tá nháo mâu thuẫn? Trịnh nhân một bên biên dây đỏ một bên hỏi. Không phải, là chê chúng ta thái độ quá ân cần, cảm thấy kỹ thuật không được, không nhờ vả được. Thường duyệt nói, ngoặc kép. Trịnh nhân ngẩn người một chút. Ân nần. Không nhờ vả được, ừ, vốn là cũng thật tốt, chuẩn bị làm giải phẫu. Người bệnh nhi tử phỏng đoán hỏi qua rất nhiều người, đều nói tiếp giải phẫu độ khó rất lớn. Thường duyệt nói, khẳng định lớn à, người bệnh có nghi ngờ cũng là phải. Vấn đề không ở nơi này, ta buổi chiều cho người bệnh đưa dây đỏ, nói là Trịnh giáo sư tự tay đan. Giống vậy người bệnh và thân nhân người bệnh sẽ rất vui vẻ. Có thể hôm nay thân nhân người bệnh lúc ấy còn cười ha hả trò chuyện một lát, nhưng qua nửa tiếng sẽ tới tìm ta nói muốn xuất viện. Trịnh nhân không chen vào nói, mà là yên tĩnh nghe. Ở trong bệnh viện người nào đều có thể thấy. Phát sinh chuyện gì vậy cũng không ngoài ý liệu. Trịnh nhân cũng chưa thấy được cái gì kinh ngạc. Ta hỏi một lần. Thân nhân người bệnh bắt đầu còn không nói, gọi là trong nhà có việc gấp mà muốn lập tức trở lại. Sau đó ta hỏi chặt, lời nói thật, nghe nói là mấy năm này mỗi ngày đi bệnh viện chạy. Tổng kết một bộ kinh nghiệm, gian phòng càng phá, người bệnh càng nhiều, bác sĩ y tá thái độ càng không tốt bệnh viện chính là tốt bệnh viện. Tô Vân lười biếng nằm trên ghế salon. Một cái tay mang vác hắc tử đầu chó, vừa nói, cái này lời không sai. Trịnh nhân cười một tiếng, là bởi vì là đưa dây đỏ, thân nhân người bệnh cảm thấy thái độ có chút ân cần liền đi. Cho nên thân nhân người bệnh nói phải đi, ta liền hỏi hắn có biết hay không năm nay giải Nobel chuyện. Ngươi đoán thân nhân người bệnh nói như thế nào? Làm giả thôi. Học thuật giới điểm này chuyện hư hỏng mà người nào không biết. Tô Vân khinh thường nói. Thường duyệt không lên tiếng. Nhìn dáng dấp bị Tô Vân nói trúng, Trịnh nhân cũng không để ý. Tổng không thể kéo người bệnh không để cho hắn đi là được. Thân nhân người bệnh có mình phán đoán. Loại chuyện này ai có thể nói hay. Bọn họ nói mau viết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https